Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 808, giáo hoa tranh bá bảng. Long Khôi Đại học 10 đại giáo hoa bảng xếp hạng mới mẻ xuất hiện, lập tức liền nóng nảy toàn bộ sân trường lưới mạng, trêu đến đám người nói chuyện say sưa. Trà dư tửu hậu nhao nhao thảo luận không dứt, có người tán thành, có người phản đối. Đương nhiên mỹ nữ vật này, các hoa nhập các mát, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Mỗi người đều có mình bình phán tiêu chuẩn. Nghe nói có một cái ký túc xá nam sinh, bởi vì phần này bảng danh sách tranh chấp không dưới, còn ra quyền tương hướng, đánh cho đầu rơi máu chảy. Những nam sinh khác, vậy tại trên mạng nhao nhao vì chính mình tâm bên trong nữ thần can thiệp chuyện bất bình. Tần Phi nghe được ký túc xá người vậy đang nói không ngừng, tò mò, cũng tới đi nhìn nhìn, phát hiện còn có nhất định chỗ thích hợp. Tối thiểu không tính là nói hưu nói vượn. Cái này, ngây thơ lửa nhỏ gà thiếp mời như sau. Có câu nói rất hay. Anh hùng xuất thiếu niên. Mỹ nữ ra Long Khôi. Long Khôi Đại học cho tới nay đều thừa thãi cao khối lượng mỹ nữ. Mỗi ngày ta dạo bước ở trường học trong sân trường thời điểm, thường thường sẽ bị một hai đạo tuyệt mỹ tịnh lệ thân ảnh sở kinh diễm. Mỗi khi lúc này, ta đều giống như mất hết hồn phách đồng dạng. Ngốc tại chỗ thật lâu không thể bình tĩnh. Thế là ta liền muốn đi thu thập. Đến hỏi người khác, người này đến cùng là ai? Để cho tiện đông học sinh càng hiểu hơn bản trường học mỹ nữ phân bố tình huống. Xâm nhập phân tích mỹ nữ sinh hoạt tập tính. Nay ngày bản sao điều ti tổng hợp dáng người nhan trị phẩm hạnh các loại điều kiện. Tiền ra Long Khôi Đại học thập đại mỹ nữ. Bảng xếp hạng như sau. Long Khôi Đại học giáo hoa xếp hạng thứ nhất vị, Tạo Ảnh Tài Chính Học Viện sinh viên đại học năm nhất, đến từ Long Hoài, sinh nhật tháng 4 ngày 8, thân cao 164 cm, ngực nhìn ra C cộng, tính cách hoạt bát đáng yêu đột xuất điểm, thướt tha dáng người hòa thanh triệt khí chất. Giới thiệu vắn tắt: Tạo Ảnh, một cái đến từ Long Khôi nhị trung nữ hài, từ nhỏ đã là mỹ nhân phôi. Tính cách thông minh đáng yêu, dễ dàng ở chung. Nàng ủng có khiến người hâm mộ xinh đẹp ngoại hình, làm cho người đố kỵ hoàn mỹ dáng người. Trước sau lồi lõm, phong yêu mảnh mông, nàng vẫn là một cái đa tài đa nghệ bảo tàng nữ hài. Hiểu nhạc khí, biết khiêu vũ. Tinh xảo khuôn mặt tăng thêm uyển chuyển tư thái, làm cho người kinh diễm. Nàng vũ đạo tại cao trung liền đã bị người chỗ biết rõ. Từng 3 lần thu hoạch được học sinh cấp 3 vũ đạo giải thi đấu kim bài. Cùng nhiều lần thu hoạch được các đại vũ đạo tranh tài huy chương. Còn trải qua Long Khôi TV 11 tiệc tối diễn xuất. Đem nàng đặt ở thứ nhất. Là bởi vì cá nhân ta đặc biệt thích nàng một đôi mắt to. Đặc biệt linh động cùng hấp dẫn người. Trong suốt giống như một dòng nước hồ. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Long Khôi Đại học giáo hoa xếp hạng thứ 2 vị. Lạc Thi Nhị đến từ máy tính tin tức quản lý học viện sinh viên năm 3. Cố hương tựa như là hạ môn. Cha không được. Sinh nhật tháng 6 ngày 23, thân cao 166 cm, tính cách trực tiếp bá đạo, ngực nhìn ra B đột xuất điểm, khí chất tươi mát mà ngọt ngào lại cực kỳ thần bí. Giới thiệu vắn tắt: Lạc Thi Nhị là Long Khôi Đại học năm ngoái hoàn toàn xứng đáng giáo hoa. Nàng đại gia cũng hẳn là tương đối quen thuộc, khí chất thanh thuần, tướng mạo đáng yêu, phiên bản Lưu Diệc Phi, nơi này cũng bất quá nhiều giới thiệu. Ta tin tưởng rất nhiều người đối với ta đem nàng xếp tại Tạo Ảnh sau mặt mà tức giận bất bình. Ta chỉ có thể nói, là ta thẩm mỹ mệt nhọc, là ta có lỗi với mọi người. Long Khôi Đại học giáo hoa xếp hạng thứ 3 vị, Trương Di đến từ Ngoại ngữ học viện sinh viên đại học năm nhất. Cố hương Long Hoài, sinh nhật, tháng 11 ngày 16, thân cao, 165 cm, tính cách, nhát gan hướng nội, ngực nhìn ra, F, đột xuất điểm, ngực. Giới thiệu vắn tắt: Trương Di là ta phát hiện một cái khác bảo tàng nữ hài. Tin tưởng nhàm chán là ai? Lần đầu tiên liền sẽ bị nàng bạo tạc vòng một mà hấp dẫn. Nhưng là căn cứ số liệu, cô bé này tâm địa thiện lương, tính cách điệu thấp. Học tập khắc khổ, với lại phi thường nhu thuận, là cái hiền thê lương mẫu tốt đại biểu. Nếu là tìm nàng làm bạn gái, cam đoan vậy đói không đến. Long Khôi Đại học Giáo Hoa xếp hạng thứ tư vị. Hùng Vân Vân đến từ Viện Y học năm thứ hai đại học học sinh. Cố Hương Giang Tây, sinh nhật, tháng 10 ngày 21, thân cao 170cm, tính cách, Trương Dương chủ động ngực nhìn ra, A cộng đột xuất điểm, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, giới thiệu vắn tắt. Hùng Vân Vân, có được tinh xảo ngũ quan, bé nhỏ khuôn mặt, cùng trong suốt sáng long lanh da thịt, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Với lại nàng chuyên nghiệp thành tích năm ngoái là học viện hạng 2. Gần với bọn hắn học viện tên biến thái kia Tần Phi. Long Khôi Đại học Giáo Hoa xếp hạng thứ 5 vị. Lý Hồ Diễm đến từ Luật học viện sinh viên năm 3. Cố Hương Hồ Nam, sinh nhật, tháng 1 ngày 1, thân cao 162cm, tính cách, cường ngạnh ngực nhìn ra, C đột xuất điểm, yêu vận động, giới thiệu vắn tắt. Lý Hồ Diễm là cái độc lập độc hành nữ hài. Cùng rất nhiều nữ sinh cũng không giống nhau. Nàng yêu huyễn tưởng, yêu mạo hiểm, ưa thích các loại kích thích vận động, còn ưa thích các loại phim kinh dị. Nàng vĩnh viễn vận động phong, tóc ngắn sóng vai, màu lúa mì da thịt phi thường khỏe mạnh cùng gợi cảm. Nếu như ngươi xem chán rồi giày cao gót cùng nùng trang diễm mạt, không ngại đi thử một chút cái này một cái. Long Khôi Đại học Giáo Hoa xếp hạng thứ 6 vị. Lưu Nghiên Khê đến từ Nghệ thuật học viện năm thứ 2 đại học học sinh. Cố Hương Long Khôi, sinh nhật, tháng 8 ngày 1, thân cao 167cm, tính cách, văn nghệ ngực nhìn ra, B cộng đột xuất điểm, thích đọc sách. Lưu Nghiên Khê là một tên bản thổ cô nương, tươi mát khí chất thoát tục, khi bên trong mang theo từng tia gợi cảm vũ mị. Đã có cái tuổi này thanh xuân sức sống, vừa có vượt qua cái tuổi này gợi cảm thành thục. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm thực sự lũ lụt phóng. Một khắc này nàng mỹ mạo để cho ta hai trời đều ngủ không yên. Dạng này nữ tử, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Long Khôi Đại học Giáo Hoa xếp hạng thứ 7 vị. Từ Khả Nhi đến từ Nghệ thuật học viện sinh viên đại học năm nhất. Cố Hương cũng là Long Khôi. Sinh nhật, tháng 9 ngày 29, thân cao 168cm, tính cách, cao lạnh ngực nhìn ra, B cộng đột xuất điểm, tròn trịa đôi chân dài. Từ Khả Nhi, tướng mạo không tính rất kinh diễm, nhưng là rất nén lòng mà nhìn. Với lại có một cái bị người ca tụng là âm thanh thiên nhiên, giọng hát. Nghe nói nàng ca hát cực kỳ êm tai, bất quá nàng phi thường cao lạnh, rất ít người có thể cầm tới nàng phương thức liên lạc. Long Khôi Đại học Giáo Hoa xếp hạng thứ 8 vị. Triệu Tiếu Tư Tài Chính học viện sinh viên đại học năm nhất, cũng tới từ Long Hoài Thị. Sinh nhật, 6 trang số 9, thân cao 169cm, ngực nhìn ra, B tính cách, hướng ngoại đột xuất điểm, tư tưởng mở ra, giới thiệu vắn tắt. Triệu Tiếu Tư là tuyệt đối là số 1 số 2 mỹ nhân bại hoại. Ngoại trừ ngực nhỏ một chút, cái khác eo chân mông đều vô có thể bắt bẻ. Nàng vậy rất chú ý mình hình tượng, mỗi một chỗ đi ra ngoài đều biết ăn mặc đến thật xinh đẹp, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Bất quá nàng tướng mạo quá mức lưới mặt đỏ, cá nhân ta không quá ưa thích, cho nên liền đem nàng xếp tại vị trí thứ 8. Long Khôi Đại học Giáo Hoa xếp hạng thứ 9 vị. Trần Hân Giao Tài Chính học viện năm thứ 2 đại học tân sinh, cũng tới từ Tứ Xuyên. Sinh nhật, 5 trang số 20, thân cao 171cm, ngực nhìn ra, B tính cách, trầm ổn đột xuất điểm, có tiền, giới thiệu vắn tát. Trần Hân Giao, gia cảnh giàu có, là một cái tiểu thư khuê các, dáng dấp đoan trang có giáo dưỡng, tóc dài bồng bềnh bởi vì tinh khiết đặc biệt khí chất mà để cho người ta xem qua khó quên. Nàng nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, tản ra yên tĩnh khí chất, hoàn toàn xứng đáng mỹ nữ. Long Khôi Đại học Giáo Hoa xếp hạng thứ 10 vị. Trống chỗ bản thân tìm kiếm mấy ngày, còn không tìm được thích hợp nhân tuyển. Phần này bảng danh sách cũng sẽ tùy thời chương mới. Nếu như các ngươi có phát hiện nữ thần, mời theo giờ ta, ta đem tiếp tục thực địa khảo sát. Tạ ơn. Đại học thành, bên trong vòng, một nam một nữ sóng vai chạy trước. Ban đêm thời điểm, Tần Phi cùng Tào Ban hẹn ra ngoài bên trong vòng chạy bộ. Tào Ban, ngươi có nghe nói hay không trường học của chúng ta giáo hoa bảng xếp hạng? Nghe nói à, thiếp mời không phải phát hỏa sao? Ha ha, vậy ngươi bây giờ tại trường học của chúng ta giáo hoa bảng xếp hạng xếp số một vị. Xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói? Tần Phi cười ha hả nói ra. Không có gì có thể nói. Dù sao ta cảm thấy hắn quả thực là tại nói hưu nói vượn. Tạo ảnh thở hồng hộc, hay gò má hồng nhuận phơn phớt. Xem ra là đối bảng danh sách có ý kiến. Tào Ban, ngươi cảm thấy ngươi không xứng vị thứ nhất sao? Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn xứng đáng a, Tần Phi hỏi. Còn đần độn đập cái mông ngựa. Không phải bên trên mặt vậy mà nói ta chỉ có C. Ta hiện tại rõ ràng đã là D được không? Ta mua đều là D mã nội y. Một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Tào Ban tức giận bất bình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi trợn tròn mắt. Nguyên lai nữ hải chú ý điểm là cái này. Bất quá nhìn nàng hiện tại bắt đầu chạy. Trên dưới lắc lư bộ dáng. Hẳn là có thật vô giả. Chậc chậc, tốt đợt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.